Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, trang 72. Cảm ơn ngươi. Đám tiểu ấu tể cao hứng phấn chấn mà rời đi người mang tin tức trạm dịch. Hướng ra phương hướng bay đi, chờ bọn họ tới tiểu quảng trường. Mặt khác ấu tể đã sớm chờ đã lâu, sau đó Thư Lê còn thấy được Ensa Sai chờ dạy bọn họ học tập yêu tinh lão sư, ca. Đây là làm gì? Thư Lê xấu hổ, đã trở lại. Tĩnh Tĩnh học bá thanh âm ở sau lưng vang lên. Thư Lê theo bản năng mà quay đầu lại, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo một con mạo nhiệt khí ấm trà, nếu đã trở lại. Chúng ta đây nhanh lên bắt đầu đi. Thư Lê mê mang, bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Ngồi nói sẽ. Chương 31 thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn Teren quảng trường nhỏ. Mỗi cái yêu tinh ấu tể đều dọn một cái ghế nhỏ. Chỉnh tề mà xếp hàng ngồi. Ensa chờ vài vị thành niên yêu tinh vây quanh bãi mãn trái cây bàn nhỏ. Nhàn hạ thoải mái mà nói chuyện phiếm. Ấu tể mặt bên ngồi mấy cái thiếu niên yêu tinh. Bọn họ trong tay nắm lông chim bút, đầu gối quán notebook, một bộ tùy thời ký lục bộ dáng, nhìn đến Thư Lê đã trở lại. Các ấu tể hưng phấn mà phất tay, Spirion, mau tới, Thư Lê khóe miệng run rẩy, hắn có thể hay không cự tuyệt. Đi thương nghiệp khu xã chết một lần, trở về thế nhưng còn muốn lại xã chết một lần sao? Ô ô ô, hắn vốn dĩ tưởng đơn giản mà thuật lại tối hôm qua sự. Thỏa mãn các ấu tể lòng hiếu kỳ, đuổi rồi sự, phải biết, hắn tinh linh ngữ học được giống nhau. Ở Tĩnh Tĩnh học bá dưới sự trợ giúp, hằng ngày khẩu ngữ miễn cưỡng nói được trôi chảy một ít. Chính là làm hắn kể chuyện xưa thực xin lỗi, hắn làm không được a. Đặc biệt làm cho thành niên yêu tinh cùng thiếu niên yêu tinh mặt. Cùng công khai xử tội không bất luận cái gì khác nhau. Thư Lê khiếp đảm, vỗ nhẹ cánh muốn chạy người. Nhưng mà, Tĩnh Tĩnh học bá ở hắn phía sau. Đổ đi hắn đường lui, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn. Cù Manh đi lời nói thấm thía nói. Đây là một lần rèn luyện khẩu ngữ cơ hội tốt. Không cần bỏ lỡ, ách. Thư Lê trố mắt, càng khó khăn càng phải đột phá. Trốn tránh vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề. Cù Mênh đi vỗ nhẹ màu tím đen cánh. Dẫn theo ấm trà bay về phía thiếu niên yêu tinh. Thư Lê rối rắm mà nhíu mày. Nghe các ấu tể chờ mong kêu to thanh. Do dự, Spirion, chúng ta bất quá đi sao? Đi siêu hỏi, bọn họ cho chúng ta để lại chỗ ngồi. Enzo chỉ vào hàng phía trước không ghế, còn có. Tiểu quả tử ra, bát nô mắt sắc mà nhìn đến mỗi cái ấu tể trong tay đều có ăn ngon đồ ăn vặt, Thư Lê làm một cái hít. Sâu, nắm lên tiểu nắm tay, chúng ta qua đi đi, còn không phải là dùng tinh linh ngữ kể chuyện xưa sao? Hắn liều mạng, bốn con ấu tể nhanh chóng mà bay đến tiểu quảng trường. Ngồi ở tương ứng vị trí thượng. Thư Lê căng ra đầu ngồi vào hàng phía trước đơn độc trên ghế. Cùng chúng yêu tinh mặt đối mặt, hắn chỉ là giảng một đoạn trải qua a. Muốn hay không như vậy chính thức? Cái kia, Enza, các ngươi như thế nào đều tới? Thư Lê do dự hỏi yêu tinh lão sư, nếu bọn họ không ở. Ngồi nói sẽ, nhất định sẽ không làm đến như vậy long trọng. Ensa trong tay tiên nữ bổng chỉ hướng tóc đen thiếu niên yêu tinh. Tươi cười đầy mặt, Kumandi nói ngươi muốn cùng đại gia giảng thuật tối hôm qua rừng rậm mạo hiểm chuyện xưa. Chúng ta thực cảm thấy hứng thú, liền đều lại đây. Mặt khác yêu tinh lão sư mỉm cười gật đầu, Thư Lê oán niệm ánh mắt rời về phía. Tĩnh Tĩnh học bá, Kumandi mặt không đổi sắc nói. Ta cảm thấy đây là một lần không tồi học tập cơ hội, Thư Lê đỡ chán, không hổ là học bá. Bất luận cái gì thời điểm đều không quên học tập, liền. Hắn không hiểu, chính mình giảng đoạn mạo hiểm trải qua, có cái gì đáng giá học tập? Tĩnh Tĩnh học bá cùng hắn đồng học, cư nhiên đều nghiêm trang mang lên notebook cùng lông chim bút, hắn ngắm mắt sai. Nghiêm trọng hoài nghi hắn cấp thiếu niên các yêu tinh bố trí thêm vào tác nghiệp. Sai phát hiện hắn hoài nghi ánh mắt, xanh thảm sắc đôi mắt lập lòe. Spirion, không cần lo lắng ngươi khẩu ngữ, nếu sẽ không thuyết minh, ta sẽ hỗ trợ. Ngồi hắn bên cạnh Lier, lấy ra đàn hạc, ôn nhu cười, ta giúp ngươi phối nhạc, Tố Bạch Tiêm chỉ một bát cầm huyền. Dễ nghe BGM vang lên, mỗi cái yêu tinh các lão sư hiền từ mà nhìn tóc vàng ấu tể. Chỉ kém nói, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, Thư Lê có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là thấy chết không sờn trên mặt đất, Thanh Thanh giọng nói. Hắn lấy hắn kia bần cùng từ ngữ lượng, lắp bắp mà giảng thuật chính mình tối hôm qua mạo hiểm trải qua, đầu tiên từ thải quả tử bắt đầu. Chúng ta phát hiện an toàn khu phụ cận trường một loại lê hình quả tử. Đặc biệt mê người, liền nhịn không được bay qua đi. Tưởng nếm thử nó hương vị, ăn ngon sao? Ngồi hàng phía trước ấu tể hỏi, rất thơm. Khẳng định ăn ngon. Bát Nô lập tức nói, lớn như vậy một viên đâu? Thư Lê yên lặng mà từ nhẫn chữ vật lấy ra 4 viên lê hình trái cây. Một chữ bài khai. Bãi trên mặt đất, các ấu tể đôi mắt đều xem thẳng. Hoa, Spirion, ngươi như thế nào có quả tử? Bát Nô nhào lên trước, ôm lấy một viên quả tử, để sát vào cái mũi đông nghe nghe tây nghe nghe. Nước miếng chảy dòng, thật hương, đâu sơ cùng Ensa trao đổi một ánh mắt, xê cần điều đoạt đi rồi cây ăn quả chi. Thế nhưng nhịn xuống không ăn. Spirion tuy rằng đã trở lại, nhưng về hắn ở yêu tinh rừng rậm trải qua, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Tinh linh vương đưa hắn hồi thần thù, vẫn chưa báo cho bất luận cái gì chi tiết, tự nhiên cũng không tiện dò hỏi. Đương biết được Spirion chuẩn bị cùng các ấu tể giảng thuật tối hôm qua ải qua khi, bọn họ lập tức chạy tới bàng thính. Ấu tể là yêu tinh tộc tương lai, mỗi một cái đều thập phần bảo bối, bọn họ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố bọn họ khỏe mạnh mà trưởng thành. Spirion, ngươi quả tử là đại ngốc điều cho ngươi sao? Enzo hỏi. Đương nhiên không phải. Thư Lê căm giận mà lắc đầu. Ta bị đại ngốc điều móng vuốt câu lấy quần áo, lập tức liền đưa tới không trung. Ta hù chết lạp, trừ bỏ ôm lấy một mảnh lá cây. Không có một chút biện pháp. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả chính mình bị đưa tới không trung quá trình. Tuy rằng có chút từ ngữ dùng đến cũng không chuẩn xác, nhưng rõ ràng mà truyền lại ra ngay lúc đó bất lực cùng sợ hãi. Các ấu tể nghe được đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liên tiếp phát ra kinh ngạc cảm thán. Nhát gan ôm cùng nhau cho nhau an ủi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng bị chim khổng lồ đưa tới mấy ngàn mét trời cao, chỉ ôm một mảnh tùy thời sẽ bị phong quát phi lá cây, là như thế nào đáng sợ. Kumandi biên nghe biên ký lục, nghe được tiểu ấu tể chỉ dựa vào một mảnh lá cây cầu sinh, cầm bút lực đạo tăng thêm. Tạm dừng một chút, hắn quay đầu hỏi thành niên yêu tinh. Hết chương.